Vương phi thất sủng, chương 6, một đồng tiền. Gocchuyenaudio.com. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mộ Phong thức giấc, nhìn thái y vẫn còn ngủ say, dù đắm chìm trong ôn nhu hương trung vẫn luyến tiếc rời khỏi giường. "Vương gia, có người cầu kiến." Thanh âm của Dương phi vang lên, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Dương phi cho tới bây giờ vẫn không thích bốn nữ nhân của vương gia. Có cơ hội phá đám hắn cầu còn không được. "Ai a?" Thái y tỉnh dậy, nỉ non oán giận, "Buổi sáng sớm, còn không cho ai ngủ." "Vương gia, có người cầu kiến." Dương phi sợ người trong phòng không nghe thấy, lại nhắc lại lần nữa. "Vương gia, đừng để ý đến hắn." Thái y lại hầu hạ ngài. Thái y quàng hai tay qua cổ hắn, nũng nịu nói. Tần Mộ Phong đẩy thái y ra, mặc quần áo xuống giường. "Vương gia, có người cầu kiến." Dương phi định làm cho bọn họ ngủ không an ổn, cố ý lớn tiếng ồn ào. Tần Mộ Phong một bên mặc quần áo, không kiên nhẫn được nói. "Để hắn chờ, mới sáng sớm, có thể là ai đây?" Tần Mộ Phong rửa mặt chải đầu xong rồi đi vào đại sảnh. Đã tốn nửa canh giờ, vừa mới vào, chỉ thấy một nữ tử áo xanh nhàn tĩnh ngồi ở ghế thượng. Dương phi ngồi ở một bên, hắn bước vào, ở vị trí chủ hạ, tà mị liếc nhìn nữ tử áo xanh một cái. "Dương phi, người muốn gặp bổn vương chính là nàng sao?" Nữ tử áo xanh kia tuy rằng phục trang đẹp đẽ quý giá, lại giống như nha hoàn giả dạng, chẳng lẽ là cung nữ? Dương phi còn chưa kịp trả lời, nữ tử áo xanh đã đứng lên, khẽ gật đầu, "Tiểu nữ Thanh Loan, tham kiến vương gia." Nàng vẫn chưa thi lễ với hắn. "Ngươi là ai?" Nữ tử này thật to gan, thấy hắn chẳng những không quỳ, ngay cả thi lễ đều miễn. "Nô tỳ Thanh Loan, vâng lệnh tiểu thư tới đưa vật này cho vương gia." "Cái gì vậy? Chẳng lẽ là nữ nhân trước kia hắn chơi đùa tìm tới vương phủ?" Thanh Loan mỉm cười, mở lòng bàn tay ra. Một đồng tiền xu xuất hiện. "Một đồng tiền, một đồng tiền." Tần Mộ Phong cầm lấy đồng tiền, lòng tràn đầy nghi hoặc. "Đúng vậy, vương gia, tiểu thư nhà ta nói cảm ơn vương gia giúp nàng đỡ buồn chán. Một đồng tiền này, là thù lao của người." Thanh âm Thanh Loan dịu dàng lễ độ, mà khi nói chuyện lại hàm xúc tràn ngập ý tứ châm chọc. Tần Mộ Phong không giận vẫn cười nói, "Tiểu thư nhà ngươi là ai? Có ý tứ, không biết là vị hồng nhan chi kỷ nào muốn nổi bật để khiến cho hắn chú ý đây?" "Phong ca tưởng bở kìa, tiểu thư nhà ta là thần tiên xuất chúng, phương danh không thể tiết lộ ra ngoài." Tần Mộ Phong nhìn đồng tiền, thản nhiên nói, "Ở trong lòng tiểu thư nhà ngươi, bổn vương có giá một đồng tiền." "Khởi bẩm vương gia, tiểu thư nhà ta nói, vương gia ngài không đáng giá một đồng tiền này." Nàng luôn luôn hào phóng, cho nên không ngại ngài chiếm tiện nghi. Thanh Loan vẫn như cũ, vẫn tươi cười, hoàn toàn không biết trong lời nói chính mình có bao nhiêu lời quá phận. Dương phi trong lòng thích thú, vương gia phong lưu thành tính, lúc này đã động phải thú dữ. Ông trời rốt cục mở mắt, xuất hiện một nữ tử có thể cùng vương gia đối kháng. "Tiểu thư nhà ngươi." Tần Mộ Phong đem đồng tiền cất trên người người. "Xinh đẹp lắm sao?" "Xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, tài trí hơn người." Khóe miệng Thanh Loan nhếch lên, "Là vương gia ngài trèo cao, nữ tử như vậy theo hắn, thật là vinh hạnh." Một nha hoàn đã có ý tứ như vậy, chánh chủ sẽ là người như thế nào? Hắn đối với vị nữ tử kia càng ngày càng có hứng thú. "Nếu bổn vương không xứng với nàng, tại sao tiểu thư nhà ngươi lại cùng bổn vương một đêm ân ái?" Nữ tử cùng hắn đã làm chồng hờ vợ tạm nhiều vô số kể. Chủ tử của Thanh Loan rốt cuộc là ai? Từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu. Huống chi vương gia ngài tay cầm trọng binh, là huynh đệ ruột thịt của đương kim hoàng thượng. Tiểu thư nhà ta không có lựa chọn nào khác, ai cũng đều nhìn ra được. Trong mắt Thanh Loan tràn đầy châm chọc, những lời vừa nói lúc nãy, cũng tràn đầy bất mãn. "Nói như vậy bổn vương bắt buộc tiểu thư nhà ngươi." Tần Mộ Phong nhíu mày, nữ nhân cùng hắn luôn luôn là cam tâm tình nguyện, nào có bị bắt buộc, có lẽ hắn không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu nữ nhân. Nhưng trong trí nhớ của hắn, hắn chưa từng bắt buộc nữ nhân nào. Chuyện của chủ tử nô tỳ không có quyền xen mồm, nô tỳ chính là thuật lại ý tứ tiểu thư nhà ta mà thôi. Thanh âm của Thanh Loan phút chốc chuyển sang âm lãnh. Vương gia, ngài làm cái gì chính mình rõ nhất? Sắc mặt Thanh Loan biến đổi cực nhanh. Đối đãi với nữ nhân, hắn luôn rất kiên nhẫn, nhất là nữ nhân có ý tứ. Tần Mộ Phong tựa vào ghế thái sư, khóe miệng mang ý cười. Tiểu thư nhà ngươi khi nào thì rảnh? Tiểu thư nhà ta nói, nàng không có hứng thú cùng lợn giống gặp mặt. Thanh Loan lại bổ sung một câu. Vương gia, nô tỳ hoàn toàn là thuật lại ý tứ tiểu thư. Tiểu thư nhà ta đã ra lệnh, nếu vương gia nói muốn gặp nàng, nhất định phải trả lời như vậy. Thanh Loan cúi đầu, cố gắng khống chế cảm xúc, sợ nhịn không được sẽ phải bật cười mất. Người luôn lãnh đạm như Dương Phi cũng cúi đầu buồn cười. Nữ tử kia rất có ý tứ. Vương gia lúc này đã gặp được Khắc Tinh rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com. Trong đầu Tần Mộ Phong hiện lên một thanh âm thanh thúy dễ nghe. Là nàng, là Phi Yến sao? Mắng hắn là lợn giống chỉ có Phi Yến. Vương gia nghĩ tới ai vậy? Thanh Loan vẫn cười như cũ. Như thể chắc chắn vương gia vĩnh viễn đoán không ra tiểu thư nhà nàng là ai. Phi Yến, tiểu thư nhà ngươi là Phi Yến. Tần Mộ Phong không dám chắc chắn. Phi Yến võ công xuất thần nhập hóa. Hắn như thế nào lại có khả năng bắt buộc được nàng? Thanh Loan sắc diện nhợt nhạt cười. Nô tỳ không dám nhiều lời. Thù lao của vương gia đã đưa đến. Nô tỳ xin cáo từ. Nàng hướng Tần Mộ Phong hơi cúi thân mình. Xoay người đi ra ngoài, đi ra tới cửa, Thanh Loan ngoái đầu nhìn lại cười. Vương gia, tiểu thư nhà ta nói trăm nghe không bằng một lần thử. Ngài công phu thật sự quá kém, nàng không dám khen tặng, cho ngươi một đồng tiền nàng thực chịu thiệt, cho nên thỉnh vương gia ngài luyện nhiều công phu trên giường một chút. Lần sau hầu hạ nàng cho tốt, bốn vị thị thiếp trong vương phủ trông được mà không dùng được. Đề nghị vương gia ngài đem các nàng đuổi ra ngoài đi. Tần Mộ Phong nhìn đồng xu kia, khẽ nhếch môi, bất luận nàng là ai, bất luận mục đích của nàng là gì, nàng đã thành công khiến cho hắn chú ý, Phi Yến. Là nàng sao? Cách chương.